Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 167, chương 885, Thế Giới Nhỏ và Thế Giới Lớn. Cuối cùng, buổi yến tiệc cũng bắt đầu. Một trận tiếng trống chấn động truyền đến. 50 người mang trang phục chiến sĩ cổ trang của dũng sĩ, cầm ống, cầm trống, mãnh liệt, dũng cảm mà chấn động gõ trống. Ngọn đèn xung quanh nhà hát chiếu ra bốn phía, ánh sáng mãnh liệt. Vô số khách quý xôn xao vui sướng mà cầm lấy sách vào bàn, dưới sự dẫn dắt của các tiểu thư lễ nghi, mặc đồng phục hoa lệ và đẹp đẽ, đi về phía chỗ ngồi của mình. Rất nhiều bảo vệ cùng đặc công ở bên trong nhà hát nhanh chóng cảnh giác mà nhìn cảnh vật xung quanh. Quan viên cùng chính khách cũng lần lượt đi vào, theo thứ tự ngồi ở lầu 1, chỗ ngồi của khách quý. Tầng 2, giới kinh doanh. Vị trí ở giữa là thủ tướng, hai bên trái phải là Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi chia nhau làm việc. Anh bước nhanh lên lầu hỏi Tiêu Đồng, chỗ ngồi của khách quý đã sắp xếp xong xuôi chưa? Dạ, đã xong. Tiêu Đồng mỉm cười đi theo anh về phía cầu thang nói, tôi cùng Đông Anh hợp tác rất tốt. Nhiều quan viên biết rõ thủ tướng luôn luôn thanh liêm, không thích người phô trương lãng phí, vì vậy bọn họ toàn bộ đều cự tuyệt chỗ ngồi của khách quý trong buổi tiệc. Tôi đối với Đông Anh có dự cảm, vì đây cố ý an bài cho người đắc lực nhất trong lần quyên tặng này. Quản lý Lưu, đám người quản lý trường ngồi ở đại sảnh VIP tầng 2, mà quan viên và thị trưởng tất cả đều ngồi ở hàng dưới lầu 1. Bên chỗ Mặc Hàn có tin tức gì không? Trang Hạo Nhiên vốn là lại để cho đặc công một lần nữa kiểm tra người, nhìn một nữ cảnh sát cầm máy quét ở trên người quét tới quét lui, xong xuôi mới mời anh bước lên phía trước. Tiêu Đồng cũng đã kiểm tra xong, mới nhanh chóng thấp giọng nói, không có tin tức, nhưng mà sát thủ chính của chính phủ cao ốc toàn bộ đã được xử lý sạch sẽ rồi. Trước mắt, Hy Văn tiểu thư cùng Tô thiếu gia tạm thời an toàn. Tình huống diễn xuất, cành lá kiểm tra rất kỹ ở bên cửa ra vào rồi, ngoại trừ trang sức đeo tay của tân khách, vòng đeo tay bên ngoài, kim loại, điện thoại, các dụng cụ thông tin, toàn bộ đều tịch thu. Trang Hạo Nhiên nghe xong trầm mặc gật đầu, lập tức nở nụ cười đi vào ghế lô VIP của thủ tướng, rồi lại thấy Đường Khả Hinh tối nay cư nhiên đổi một bộ quần áo màu đen, trên ngực thêu phượng hoàng, tóc dài đến eo, trên đầu ba bím tóc quấn từ trán ra sau, hồn nhiên buộc lại phía sau tóc dài, đeo bông tai đôi phượng hoàng, theo chủ nhân cất bước nhẹ nhàng mà mập mờ lay động. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn màu đỏ, chẳng qua là hơi đánh phấn trang điểm. Đôi mắt to tròn ngập nước như khẽ nháy, cánh môi hoa anh đào hé mở vô cùng gợi cảm. Ánh mắt anh dừng lại nhìn về phía cô. Lúc này Đường Khả Hinh bởi vì được Trang Tinh Vũ mời, cùng Trang Ngải Lâm còn có bác dịch và thân sĩ nước Anh ngồi chung một chỗ ghế lô ở tầng cao nhất. Nhìn diễn xuất, chỉ thấy dáng người hoàn mỹ, duyên dáng của cô đi lên phía trước, rồi giống như cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bản thân, cô hơi dừng lại, nhìn về phía sau. Trang Hạo Nhiên đã dẫn Tiêu Đồng đi vào ghế của thủ tướng, nhìn Tổng Giám Đốc dẫn nhân viên tạp vụ của khách sạn bưng lấy trà Thiết Quan Âm mà thủ tướng thích uống nhất, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cứ nhiên, ở bên cạnh trăm năm rễ cây già điêu khắc mà thành Thọ Tinh Công trước ở đài. Lão sư trà mỉm cười, cầm lấy cái kìm kẹp nhẹ trên một khối than nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mà bày đặt ở bên trong lò than, chuẩn bị pha trà. Anh lập tức tươi cười, gật đầu, mới tự nhiên cởi bỏ hai cúc áo trên âu phục, trầm mặc ngồi xuống bên cạnh thủ tướng. Đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, hơi cúi đầu, cười nói, năm 2008 có đại hội Olympic, một tiếng trống vang dội thế giới. Nhưng tiếng trống vĩnh viễn chỉ ngắn ngủi vội vã mới có thể vang lên mạnh mẽ. Tôi nghĩ công ty của nhà chúng tôi nếu muốn để lại cho thủ tướng không lo lắng, nhất định phải lấy con người ra làm vốn, kiên trì bền bỉ. Giống như thủ tướng thường nói, hãy ngước nhìn về phía xa, không để cho tiếng sấm lớn, hạt mưa nho nhỏ sự lại có chuyện mà xảy ra được. Thủ tướng nghe xong lời này, nhìn về phía tay trống ngồi giữa vũ đài, đứng ở trước gõ trống, càng không ngừng giơ trống chùy, đang ra sức gõ. Ông chậm chạp mỉm cười nói: đánh trống quan trọng nhất là tiếng vọng, mặc kệ âm thanh đáp lại là rời núi lấp biển hay yếu ớt như không, chỉ cần trong lòng yên ổn, chân vững chắc, tay vung lên, nhất định có thể gẩy núi sông. Nhưng chuyện đánh trống sở vương đã nói lên tín nhiệm là quý giá, không nên hy sinh tín nhiệm của người khác để đổi lấy một thời gian vui vẻ ngắn ngủi, đến lúc đó nhất định phải trả một cái giá đắt. Tô Thụy Kỳ nghe lời này, chậm chạp nhìn về phía ông nội. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, chăm chú yên tĩnh, suy nghĩ trong chốc lát mới mỉm cười gật đầu nói: tôi hiểu. Thủ tướng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại mỉm cười nói: nếu phải bí mật mà còn sống cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Điều này nói lên có một số việc kiềm chế so với vạch trần thì còn quan trọng hơn. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng. Tiếng trống tiếp tục vang vọng, ngọn đèn bắt đầu nhanh chóng lập lòe. Trang Hạo Nhiên sâu kín nói: thủ tướng quản lý cả một thế giới lớn, Trang Hạo Nhiên tôi là quản lý thế giới nhỏ, chỉ là một món ăn ngon, một yến hội nho nhỏ, có thể kết hợp lại trí tuệ cùng mồ hôi của nhân viên khách sạn Á Châu của tôi. Tục ngữ vẫn thường nói, đừng lấy sự lương thiện mà lại không thể làm việc. Thế gian là bất cứ chuyện gì đều là lấy từ nhỏ đến lớn, tích cát thành tháp. Làm người cũng nhất định phải từ thành tựu đến việc thiện nhỏ, thành tựu đến việc thiện lớn. Dù sao cũng không được, tôi nghèo liền có ý nghĩ cổ hủ, không thể giúp người khác. Tôi không biết năng lực của tôi, nhưng để cho một số người đi làm việc xa có lắm không. Nhưng sau tối nay, con đường này tôi nhất định phải đi. Nếu như Trang Hạo Nhiên tôi ở trong quá trình này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, xin thủ tướng nhìn tới mồ hôi vất vả cần cù của hơn 300 vạn công nhân, xin tha thứ nhiều người cho người thừa kế tương lai. Thủ tướng chậm rãi quay đầu, xuyên qua ngọn đèn lập lòe, nhìn về phía người đàn ông trẻ. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên ánh sáng nóng bỏng, hơi cúi đầu im lặng. Thủ tướng lại chăm chú nhìn về phía hắn rất lâu, rốt cuộc chậm chạp mỉm cười nói: đi đi. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu kinh hỉ nhìn về phía thủ tướng. Ông chậm chạp quay đầu lại nhìn về phía tay trống, trong nháy mắt phanh phanh, tiếng trống lung tung tức khắc dừng lại. Đôi mắt ông lóe ra ánh sáng lợi hại. Đường Khả Hinh vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ, nghi ngờ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh chậm rãi đứng trước mặt thủ tướng, tôn kính lễ phép, khẽ gật đầu, lập tức quay người muốn ra đại sảnh. Rồi lại thấy Đường Khả Hinh vẫn xinh đẹp đứng đó, quay sang nhìn mình. Đôi mắt anh lóe lên đầy quyến rũ, khuôn mặt tươi cười mới cất bước đi qua. Lại thấy Tiêu Đồng nhanh chóng nói chuyện. Anh vừa nghe xong, lập tức cảm giác được có chuyện khẩn cấp, nhanh chóng đi xuống cầu thang. Đường Khả Hinh không khỏi nghĩ, muốn nhấc váy dài, đi theo cước bộ của anh đi lên phía trước. Cô đi đâu vậy? Trang Hải Lâm đột nhiên thay một bộ quần áo bó sát ngực, váy dài, búi tóc lên cao, bên trái cắm một đóa hoa hồng trắng xinh đẹp, xuất hiện ở trước mặt Đường Khả Hinh, nghi ngờ nói. Tôi... Khuôn mặt của Khả Hinh đỏ lên, ấn nhẹ lên trên ngực, bật cười. Không biết sao tôi cảm thấy có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút. Ừ, vậy thì đi nghỉ ngơi. Trang Hải Lâm a một tiếng cười cười, lôi kéo cô đi vào trong. Khả Hinh đành phải chậm chạp xoay người, theo Trang Hải Lâm đi vào đại sảnh của phòng VIP. Gió thổi càng lúc càng lớn, mưa xối xả mù mịt. Trang Hạo Nhiên dẫn Tiêu Đồng nhanh đi ra nhà hát, nhìn Tiêu Đồng bung dù chuẩn bị che bản thân đi lên phía trước. Nhưng trong nháy mắt, anh cầm lấy dù che mưa, lạnh nhạt nói: cô trở về đi, chú ý bên trong. Tiêu Đồng gật đầu: vâng. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, bước nhanh đi ra khỏi nhà hát, sau đó hứng lấy gió to mưa lớn, đi qua đường nhỏ gần yến hội vô cùng náo nhiệt, đi qua phụ lâu, rốt cuộc tới căn phòng nho nhỏ kia. Anh chậm chạp đẩy cửa đi vào, liền thấy mấy người áo đen lăn lộn đau khổ mà rũ xuống nằm trên mặt đất, khuôn mặt điên cuồng lõm xuống, chính là sợ run rẩy mà cuộn tròn. Anh hơi nhíu mày, thấy mấy người Lãnh Mặc Hàn đã về, tất cả ướt đẫm róc rách đứng tại chỗ. Anh trực tiếp trầm mặc đi tới, đóng cửa lại rồi nói: "Cũng không biết đổi bộ y phục à?" Uyển Thanh cùng đám Thanh Bình im lặng không lên tiếng. Bác Dịch đang đỡ Mỹ Linh bằng vừa băng bó miệng vết thương, nhìn thấy bên ngoài tím, bên trong đỏ, vị trí bên hông kia vô cùng sưng nóng. Anh nhíu mày nghĩ, đây là độc trùng ngủ đông ở đâu đó tới đây hạ độc. Những thứ này đều là khốn kiếp, chết tiệt. Mỹ Linh vừa nằm trên sofa, vừa nghiêng người, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chợt trượt xuống, nhìn về phía một người áo đen hạ độc mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn dám ám toán ta, nếu như không phải lão đại muốn lưu lại một con đường sống cho ngươi, ta không hành chết ngươi mới lạ." Bác Dịch im lặng, chẳng qua là nhíu mày mở hòm thuốc, cầm lấy dụng cụ chuẩn bị rạch miệng vết thương của cô ra một chút, muốn lấy mẫu. "Đau!" Mỹ Linh nằm trên ghế salon, ai ai nha nha kêu la. Cây dao của bác Dịch vẫn ngừng ở trên không trung, liếc mắt bất đắc dĩ nhìn về phía cô nói: "Tôi đã động thủ đâu." Mỹ Linh nhất thời sợ tới mức lăn lộn thân, đổ mồ hôi, nhìn về phía người đàn ông lạnh như băng này, thở hổn hển nói: "Anh không biết đến cùng đau như thế nào đâu, nhất định là hàm răng của độc xà, nóng đến cháy mất, tôi muốn chết rồi." Vẻ mặt của Uyển Thanh bất đắc dĩ ôm vai, đi tới trước mặt mấy người áo đen đang vùng vẫy, nhíu mày nói: "Lúc tôi đến hiện trường, vốn một lòng muốn bắt được quản lý cùng bộ trưởng nhà hàng kia, tra ra tung tích của cô gái lấy chai rượu. Nhưng mà ai biết, lúc tôi tới đó, đã phát hiện hai người bọn họ đã sớm chết trong quá trình bị tra xét. Tôi nhìn thi thể hai người đó thật là vô cùng thê thảm, nổi lơ lửng bên trong bình điện bị bỏ. Chúng tôi lại đến chậm một bước." Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt đi tới trước mặt người áo đen, nhìn bọn họ thống khổ, cũng ngưng mày nhíu chặt nói: "Chúng ta dùng đủ loại phương pháp xử lý khác nhau, vẫn không thể cậy cho bọn họ mở miệng được." Trang Hạo Nhiên nghe lời này nhíu mày mà nhìn qua những người áo đen kia, mỗi người có một sắc mặt dữ tợn, nằm trên mặt đất, hai tay nặng nề nắm chặt quần áo của bản thân, đau khổ run rẩy như vậy. Anh cũng nặng nề thở dài, đôi mắt chậm chạp đảo một vòng mới âm u nói: "Nói cái khác, hiện tại người áo đen rất có thể biết rõ tung tích của cô bé kia." "Ừ." Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên trả lời. Chương 886: Mời em ăn kẹo. Sân khấu lớn của nhà hát trong nháy mắt hạ xuống một đường ánh sáng màu hồng phấn. Giữa sân khấu chậm rãi xoay tròn xung quanh, người dẫn chương trình xúc động nói câu: "Xin mời nhóm các cô gái được chào đón của đất nước chúng ta biểu diễn ca khúc Rơi Vào Tình Yêu cho tất cả mọi người cùng thưởng thức, mở màn cho buổi tiệc từ thiện hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón họ." Một trận tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. "Em muốn tình yêu của em, I'm for love, quyết không lùi bước. Nụ cười của anh, nước mắt của anh, tỏa sáng thế giới. Tình yêu rơi xuống bên cạnh." Một trận tiếng hát ngọt ngào thanh thúy của một cô gái mang theo tiết tấu nhẹ nhàng mà khoan thai vang lên. Vô số những cánh hoa hồng màu hồng phấn từ trên không trung xoay tròn rơi xuống. Ánh đèn màu hồng phấn theo khúc nhạc êm đềm chiếu sáng khắp nơi. Không lâu sau, giữa vũ đài rốt cuộc từ từ hiện lên một vòng tròn trên sân khấu. Sáu cô gái trẻ mặc váy ngắn màu trắng, mái tóc xinh đẹp gợi cảm, cùng theo vũ khúc vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nhảy múa, tiếp tục hát. Hoàn mỹ quá xa xôi, mộng tưởng không trọn vẹn đều biến thành tâm nguyện. Mỗi trái tim đều có dao động nguy hiểm. Ngay trong một cái nháy mắt, anh đập vào tầm mắt của em, trời đất như quay cuồng, để cho em một bước đi vào một vườn hoa bí mật, mỗi một bước đều đắm chìm. Một trận tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Sáu cô gái trẻ theo hình tròn sân khấu từ từ hạ xuống, chậm rãi phân đều trên sân khấu rộng lớn. Các cô trong nháy mắt lại vui vẻ động lòng người, tiếp tục vũ điệu của mình, mỉm cười xúc động hát: "Em vì anh mà rơi lệ, anh làm cho em tan nát cõi lòng. Yêu lại chưa từng hối hận,

vẫn nhiệt tình xem biểu diễn. Trang Hạo Nhiên hai tay đút túi quần, nới lỏng cúc áo sơ mi trước ngực, tựa vào cành cửa sảnh VIP, nhìn về phía bóng lưng Đường Khả Hinh dịu dàng như vậy, còn có bờ vai tiêu hồn thập phần gợi cảm mê người. Hoa tai phượng hoàng to kia ngẫu nhiên nhẹ dập dần, giống như đóa hoa màu lam tràn đầy mị hoặc. Hai ánh mắt anh thoáng qua vài tia nhìn hết sức ái muội, chậm rãi đi tới, nhẹ tay đóng cửa đại sảnh, lúc này mới cất bước đi qua. Đường Khả Hinh vẫn còn đang rất chú tâm xem biểu diễn, nhưng trong nháy mắt cảm giác phía sau có gì đó không ổn. Lúc quay đầu, Trang Hạo Nhiên đã đứng ngay phía sau, cúi người xuống, hai tay chống bên hai tay vịn ghế sofa của cô, cùng nhìn cô gái đang bay dưới sân khấu, hấp dẫn hỏi: "Là đẹp lắm sao?" Đường Khả Hinh tim bỗng đập loạn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh cúi đầu xuống, ái muội gợi cảm nhìn Đường Khả Hinh. Mặt của cô lập tức đỏ bừng, tiếp tục ngẩng đầu, nhẹ chớp đôi mắt mơ màng, dịu dàng nhìn anh. Cảm nhận được lúc anh đứng sau mình, từng đợt hơi nóng làm cho người ta hít thở không thông ập về phía mình. Trang Hạo Nhiên cứ im lặng cúi nhìn Đường Khả Hinh, một lúc mới nhếch môi bộc lộ ý cười, hé mở cánh môi yếu ớt lặng lẽ nói: "Chuyện xâm panh chưa quá nhiều đường lần này, thật sự đều là em phát hiện ra. Anh với Tổng Giám Đốc Tưởng đều vô cùng cảm tạ em. Để tỏ lòng cảm ơn, anh mời em ăn kẹo." Đường Khả Hinh nhẹ lưu chuyển ánh mắt, vẫn ôn nhu nhìn anh, chậm rãi mỉm cười, mới muốn nói chuyện. Trang Hạo Nhiên đã cúi đầu xuống, nhẹ mút cánh môi mềm trơn của Đường Khả Hinh, nhẹ hoạt động đôi môi mỏng khiêu gợi, lộ ra một chút ngọt ngào truyền vào bên trong đôi môi này. Khả Hinh mắc cỡ mặt đỏ bừng, ngửa đầu lớn đón nhận nụ hôn của anh, yên lặng mê người giống như trước biển cả bao la. Lúc cô nhẹ đưa ra chạm đầu lưỡi, lại cảm giác có chút ngọt. Hai mắt cô mở to, lông mi thật dài hơi vảnh lên, cảm giác được bên trong miệng mình có một viên kẹo nhỏ rất ngọt mà lại mang theo một chút chua chua. Đây là loại kẹo sâm panh mà cô thích ăn nhất. Trang Hạo Nhiên không khỏi nở nụ cười, lại cúi mặt xuống, thoát khỏi đầu lưỡi nóng cháy, cùng dùng đầu lưỡi có chút ngượng ngùng của cô quấn quýt, mút viên kẹo chua chua ngọt ngọt kia. Tại bên này của sảnh VIP, Tưởng Thiên Lỗi đang cùng mấy người chủ tịch Lưu nói vài lời, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã lâu chưa quay lại. Anh nhíu mày, vô thức nhìn về phía hàng ghế đối diện trống trơn. Không gian bí mật này truyền đến từng đợt tiếng thở dốc đầy dụ hoặc, lại nồng nhiệt đến ái muội như vậy. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh trốn bên trong rèm cửa thật dày ở sảnh, ôm chặt cái eo mảnh khảnh của cô, vừa cuồng nhiệt mập mờ hôn môi cô, dùng đầu lưỡi của cô triền miên dây dưa, hai tay không ngừng vuốt ve ấn vào bên hông cô, buộc bộ ngực khêu gợi của cô phải ép sát vào cơ thể mình, nghiêng mặt xoay tròn. Lúc hôn cô, hai tay nhẹ ấn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chạm vào khuyên tai, hưởng thụ chút khoái cảm cứ nhộn nhạo truyền tới. Đường Khả Hinh đỏ mặt, xúc động không khỏi vươn hai tay vây quanh cổ của anh. Lúc đón nhận nụ hôn của anh, cảm nhận được từ lồng ngực nóng cháy của anh có tiếng tim đập thình thịch. Nụ hôn ấy dường như đời đời kiếp kiếp cũng không đủ. Trang Hạo Nhiên vừa hôn môi đỏ mọng ngọt ngào, vừa mút đầu lưỡi cô, hai tay không nhịn được vuốt ve bộ ngực căng tròn đầy đặn của cô, xoa mạnh, hưởng thụ sự mềm mại của cơ thể cô, mặt lại cọ cọ vào bên má, mang đến cho tình yêu vô hạn, hôn nhẹ trên dái tai cô, rồi cả khuyên tai bằng kim loại kia, hai tay không ngừng ở giữa cổ cô nhẹ di chuyển. Đường Khả Hinh cũng duỗi tay vây quanh cái hông kiên cố của anh, cảm nhận làn da nóng cháy, lòng bàn tay mình cũng nóng hổi theo, tim đập loạn, trong lòng nhảy dựng, không ngừng mút đầu lưỡi của anh, phóng thích những mềm mại của mình. Cửa bị đẩy ra, Tô Thụy Kỳ có chút lo lắng đi tới, vừa muốn nhìn cảnh vật xung quanh, lại thấy hình ảnh như vậy, đột nhiên ngẩn ra. Trang Hạo Nhiên cảm thấy có người tiến vào, chậm rãi buông lỏng Đường Khả Hinh ra bên ngoài nhìn. Đường Khả Hinh cũng mắc cỡ đỏ bừng, hai tay nhẹ

núp sau chiếc giỏ, gương mặt run rẩy, ngây ngô nhìn Lãnh Mặc Hàn ngồi xổm trước mặt mình, khẩn trương nhìn mình. Hai mắt cô nhất thời tràn đầy lệ, trong lòng đau xót, lập tức oa một tiếng khóc lớn. Phó Tổng Lãnh, anh đến rồi, tôi rất sợ. Tại sao phải tắt đèn? Tôi sợ nhất là bóng tối. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ định tiến lên ôm cô. Bỗng nhiên, cô xoay người ôm lấy giá đựng bát kia, khóc lóc vô cùng đáng thương. Lãnh Mặc Hàn dừng ở tay trên không trung, hiện ra mấy phần mất mát, nhìn cô nặng nề thở dài. Tiểu Nhu ôm giá đựng bát kia, thậm chí khuôn mặt còn dán trên giá bát, một bên khóc nức nở, một bên lau nước mắt nói: "Làm tôi sợ muốn chết, thật sự là tôi sợ muốn chết rồi." Lãnh Mặc Hàn nghe lời nói ngớ ngẩn, không kìm được lòng cúi xuống, bất đắc dĩ đau lòng cười khổ. Tiểu Nhu ôm cái giá bát khóc vô cùng đáng thương, thế nhưng vừa khóc vừa nặng nề ho khan vài cái, cảm giác miệng khô khốc rất khó chịu. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu khẩn trương nhìn Tiểu Nhu: "Cô làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?" "Tôi là khát nước, hôm nay bận rộn cả ngày cũng không có ngụm nước nào." Tiểu Nhu nói xong lại đáng thương hé miệng cúi đầu nức nở khóc. "Mau đứng lên, tôi dìu cô đi uống nước." Lãnh Mặc Hàn nâng cô lên. "Đừng." Vẻ mặt Tiểu Nhu khẩn trương, dùng dáng vẻ đáng thương nhìn Lãnh Mặc Hàn, mang theo chút cầu khẩn nói: Tôi có thể ăn một chút gì khác hay không?" Lãnh Mặc Hàn lập tức nhìn cô mỉm cười: "Cô nói đi." Tiểu Nhu ôm một chiếc giỏ trông rất tội nghiệp, nhìn Lãnh Mặc Hàn lẩm bẩm nói: "Hôm nay tôi ăn dưa hấu ở yến tiệc, so với nhà tôi còn ngon hơn. Anh có thể bảo phòng bếp cho tôi nửa quả được không?" Cô nói xong lại ngượng ngùng cúi đầu, chán tựa vào cái giá, dáng vẻ thật sự ngốc nghếch. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ thở dài, ôn nhu nhìn về phía cô bé này, chậm rãi cười. Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống, các tiết mục biểu diễn vẫn tiếp tục bên trong nhà hát. Có một tiết mục kết hợp cùng với những vũ nữ Hàn Quốc vô cùng sinh động. Tại đại sảnh tòa nhà phụ, các vị khách lần lượt dần rời khỏi, sớm đã trở nên yên tĩnh. Ba người tiếp tục đón trước sân khấu. Tất cả đều cúi đầu kiểm tra danh sách các vị khách tham gia bữa tiệc tối nay, cũng không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía sofa ở đại sảnh. Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, ngồi ở trên sofa màu đỏ hồng, vẻ mặt hơi mỉm cười nhìn về phía người trước mặt. Tiểu Nhu vẫn mặc bộ quần áo nhân viên phục vụ đã ướt sũng, tóc còn tùy ý búi lên cao, cũng ướt nhẹp, trên trán rũ xuống một vài sợi tóc. Cô hoàn toàn không quan tâm, cầm lên một cái thìa, không ngừng xúc dưa hấu, từng miếng bỏ vào miệng, ăn như hổ đói, rất thỏa mãn, rất hài lòng, còn vô cùng phấn khởi. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ của cô, không khỏi mỉm cười. "Nhất định, sau này tôi phải tìm được ông xã, mỗi ngày có thể cho tôi ăn dưa hấu." Tiểu Nhu lại xúc động xúc lên một thìa dưa hấu, vừa ăn vừa nói. Lãnh Mặc Hàn cúi đầu cười. "Ngày mai tôi phải nhờ mẹ giới thiệu con trai chú bán dưa cho tôi mới được." Tiểu Nhu thật sự quá yêu dưa hấu mới nói ra những lời lung tung này. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi thu hồi sắc mặt, nhìn về phía Tiểu Nhu sâu xa nói: "Cô lại có thể dùng cách này để tìm bạn trai sao?" Tiểu Nhu một bên xúc dưa hấu, từng miếng mà đem dưa hấu nhét hết vào miệng, vừa nhai vừa nhuốt nói, mơ hồ không rõ. "Cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần đây những đồng nghiệp nam của khách sạn chúng ta toàn bộ đều bị điều đến mấy khách sạn ở tỉnh lẻ vậy." Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, hai mắt tròn lóe lên, có chút thần bí khó lường, ho khan một tiếng. Tiểu Nhu vừa ăn dưa hấu, vừa nghĩ đến chuyện này, trái tim bị tổn thương nói: "Bọn họ có lẽ là sợ tôi để ý đến họ, sợ quá nên chạy mất luôn." Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào, rút ra một tờ khăn giấy, muốn lau khóe miệng dính nước dưa hấu của cô. Tiểu Nhu cầm khăn giấy, chính mình tiếp tục cầm cái thìa xúc dưa hấu, tự nhiên phóng khoáng nói: "Thực ra tôi rất tốt mà, trong thôn của chúng tôi, người muốn về nước làm việc rất nhiều, không sợ ai không thèm lấy đâu."